Những đường ấy có vẻ không theo một trật tự nào cả, nhưng nhất định chúng phải có ý nghĩa. Chỉ có điều cậu không giải thích được điều đó mà thôi. Thành ra cậu muốn dõi theo đường bay của chim. Biết đâu cậu có thể rút ra từ đó một thông điệp. Biết đâu sa mạc có thể giải thích cho cậu về loại tình yêu không cần được sở hữu. Chợt cậu thấy mệt mỏi, trái tim cậu van cậu đừng ngủ gật mà phải hết sức chú tâm. Bây giờ mình thả hồn vào ngôn ngữ vũ trụ và thấy mọi chuyện trên thế giới đều có ý nghĩa, kể cả đường bay của mình. Cậu nghĩ, cậu thầm cảm ơn nỗi may mắn mà tình yêu của một người con gái đã đem đến cho mình. Khi yêu thì tất cả lại càng có thêm ý nghĩa. Chợt một con chim đâm bổ xuống tấn công con kia. Trong cái động tác vượt qua ấy, cậu chợt thấy một ảo ảnh. Có một đạo quân gung gương xông vào ốc đảo. Cái ảo ảnh kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi vụt biến. Nhưng cậu hết sức lo sợ. Cậu đã nghe được về ảo giác và cũng vì đã từng thấy đôi lần. Đó là những ước mơ mờ ảo biến thành cảnh như thật trên mặt cát nóng bỏng của sa mạc. Nhưng cậu đâu hề ước mơ có một đạo quân tấn công vào ốc đảo. Cậu muốn quên đi chuyện này bằng cách tập trung nhìn vào sa mạc lấp loang ánh hồng và vào những tảng đá. Nhưng thâm tâm cậu vẫn thấy gì đó bất an. Phải luôn chú ý tới điềm báo, ông vua già bảo thế. Cậu nhớ tới Fatima, nhớ tới ảo giác mới đây và linh cảm rằng nó sẽ xảy ra. Phải cố gắng lắm cậu mới thoát khỏi tình trạng như bị mê hoặc kia. Đứng lên đi về phía hàng trà lạ. Một lần nữa, cậu lại nhận thấy sự vật có nhiều cách diễn đạt. Lần này, sa mạc trông có vẻ an toàn, còn ốc đảo như trở nên một nơi bất ổn. Người vua Đạt Đà ngồi dưới gốc trà lạ cũng đang ngắm nhìn mặt trời lặn. Ông ta thấy cậu bước ra từ sau một đụn cát. Một đạo quân đang trên đường tới đây, tôi vừa có một ảo giác. Sa mạc đáp ứng ước mơ của con người bằng cách tạo ra ảo giác, người phu trầm tĩnh đáp. Nhưng cậu kể ông ta về đôi chim, rằng cậu đã dõi theo đường bay của chúng khi cậu phải tha hồn vào tâm linh vũ trụ. Nghe thế, người phu không nói gì nữa. Ông thấu hiểu rất rõ điều cậu vừa kể. Ông biết mọi sự vật trên thế gian này đều có thể kể được nhiều điều về mọi sự vật khác. Khi ông mở một quyển sách hoặc xem chỉ tay cho người, bói bài hay quan sát đường chim bay hoặc bất cứ làm gì khác, thì mọi việc như thế đều có thể liên hệ đến điều ông vừa ứng nghiệm. Thật ra, sự vật không nói lên điều gì cả, mà chính do con người chú tâm vào sự vật nên đã phát hiện ra những khả năng thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Trong sa mạc có nhiều người đàn ông sống bằng cách thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Họ xưng là thầy bói, rất được giới phụ nữ và cụ già kính nể. Các chiến binh rất ít khi tìm đến họ, vì khi biết trước sẽ bỏ mình trong trận đánh thì khó lòng mà ra trận. Người chiến binh đam mê chiến trận giống như kẻ phiêu lưu say mê những chân trời mới lạ. Tương lai đã do Allah định sẵn rồi, và mọi chuyện xảy ra cũng đều vì ích lợi của con người mà thôi. Do đó, người chiến binh chỉ sống với hiện tại, vì hiện tại đầy rẫy bất ngờ buộc họ phải quan tâm đến bao điều. Lưỡi gươm của đối phương chém chỗ nào, vị trí của người ở đâu và phải đỡ nhát chém thế nào để thoát chết. Người phu không phải là chiến binh, và ông đã từng đi xem vài thầy bói. Con người đoán đúng, con người không. Cho tới cái lần người thầy bói cao tuổi nhất và được vị nể nhất hỏi ông tại sao lại quan tâm đến tương lai như thế. Để bắt tay ngay thực hiện một số việc và phòng ngừa những việc mà tôi không muốn xảy ra, người phu đáp. Thế thì đó không còn là tương lai của ông nữa. Có thể vì tôi muốn biết về tương lai để chuẩn bị trước, hậu sẵn sàng cho đó. Nếu là những điều lành thì ông sẽ được ngạc nhiên một cách thú vị. Còn nếu là những điều dữ thì ông sẽ đau khổ khá lâu trước khi nó xảy ra. Tôi muốn biết về tương lai vì tôi là con người và mọi người đều sống vì tương lai, người phu nói với thầy bói. Nghe thế thầy bói im lặng. Thầy có thể bói que, rải que trên nền đất rồi giải đoán. Nhưng hôm ấy thì thầy không còn bói que. Tôi kiếm sống bằng cách đoán hậu vận. Tôi biết thuật bói que và biết phải sử dụng que như thế nào để nhập được vào nơi ghi chép mọi sự trên đời này. Ở đó tôi có thể thấy được quá khứ, phát hiện những gì đã bị lãng quên và giải đoán những dấu hiệu của hiện tại. Khi khách tìm đến tôi thì tôi không biết được tương lai của họ mà chỉ ước đoán mà thôi. Vì tương lai thuộc về Thượng Đế và người chỉ khải thị trong những hoàn cảnh hết sức khác thường. Bằng cách nào mà tôi đoán tương lai? Chính là qua dấu hiệu của hiện tại. Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại. Nếu anh chú ý quan sát hiện tại thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn, vậy thì đừng nên nghĩ đến tương lai, mà hãy sống theo từng ngày của đời mình theo giới luật của Thượng Đế và tin tưởng rằng người cưu mang chúng ta chính là con cái của người. Mỗi một ngày tự nó đã hàm chứa vĩnh cửu rồi. Người phụ muốn biết trong hoàn cảnh hết sức khác thường nào mới được Thượng Đế khải thị tương lai. Khi nào thì được người ban cho ân phước đó? Song rất hàn hữu vì một lý do thôi. Tương lai tuy đã được định sẵn nhưng vẫn còn có thể thay đổi được. Thượng Đế đã khải thị cho cậu tranh cử một khoảnh khắc của tương lai vì người muốn dùng cậu làm sứ giả đức tin.